đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 1195, cân bằng. 2. Minh Thế Nhân hết sức tò mò. Đi tới, cúi đầu nhìn một cái. Con mắt trợn to, không thể nào, không thể nào. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa cũng đi tới. Chỉ nhìn một mắt, liền sững sờ ngay tại chỗ. Lục Châu cùng Tư Vô Nhai đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Chẳng qua là tại cái này qua bên trong. Không ngừng mà xác nhận. Cuối cùng được đến kết quả này thôi. Năm người tổ ánh mắt rủ xuống. Đồng dạng nhìn về phía bức họa kia. Nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, là có ý gì? Năm người tổ trước kia hoạt động phạm vi chỉ giới hạn tại chỗ bí ẩn cùng Thanh Liên. Đối cái khác địa phương hiểu rõ. Cũng chỉ là nghe nói. Chưa hề rời đi Thanh Liên cùng chỗ bí ẩn. Tăng thêm chỗ bí ẩn quá rộng lớn. Cũng cho tới bây giờ không có gặp hắn người vẽ qua tương quan bức họa. Cho dù là có, cũng là hình thù kỳ quái, mà không phải trước mắt liên hoa. Tư Vô Nhai nghi hoặc nói, dùng Thanh Liên cường đại, hẳn là sớm liền biết, cớ gì kinh ngạc như thế. Tôn Mộc lắc đầu nói, không có người nghĩ đơn giản như vậy, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào. Ma Thiên các đệ thất đệ tử, Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai chắp tay, tự giới thiệu mình, Tôn Mộc gật đầu nói, chúng ta thuở nhỏ tại Thanh Liên lớn lên, học biết, thế hệ tiên hiền thụ tâm đắc cùng kinh nghiệm, từng có rất nhiều vĩ đại tu hành người, vì để cho thế nhân thấy rõ ràng toàn bộ thế giới. Không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới, tại vô tận hải bên trong phi hành, định vị, lưu lại vết tích, cuối cùng lưu lại dạng này địa đồ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nói, mượn bút dùng một lát, văn phòng tứ bảo cấp tốc đưa tới, Tôn Mộc nâng bút vùng mực, tại trên tờ giấy trắng lưu lại một chỗ địa đồ. Rất thô ráp, nhưng mà chỉnh thể vòng khuếch coi như rõ ràng, vẽ xong về sau, Tôn Mộc nói ra, mời xem, đám người tụ lại, nhìn về phía tấm bản đồ kia, Tịnh Đế tương sinh chỗ, về sau dần dần dung hợp. Thành vì một chỗ, chỗ bí ẩn rộng lớn vô biên, là các nơi ngàn vạn lần rộng, địa phương khác, đều là nơi chật hẹp nhỏ bé, càng giống là một tòa thuyền giống như lớn hơn một chút hòn đảo. Hòn đảo gần sát chỗ bí ẩn phân bố, Tư Vô Nhai sờ lên cằm, cẩn thận quan sát đến Tôn Mộc đối toàn bộ thiên hạ lý giải. Tôn Mộc tiếp tục nói, chỗ bí ẩn, vượt ngang qua đi, chân nhân cấp tu vi. Chỉ ít cần muốn 3 năm, người tự do chỉ ít cần muốn 4 tới 5 năm, giống chúng ta dạng này tầng dưới chót, như không có phù văn thông đạo, chỉ sợ mấy chục năm đều vượt ngang không dứt chỗ bí ẩn. Nhưng nếu là để ta đơn độc vượt ngang Hồng Liên, 5 ngày đã đủ, đám người nghe được liên tiếp gật đầu, duy chỉ có Tư Vô Nhai lắc đầu, nói ra, không đúng, hắn nói ngươi không đúng. Hắn là tại chất vấn vô số tiên hiền tổng kết xuống tới. Lý luận, hắn giống như rất có nắm chắc. Nghe một chút hắn có cao kiến gì. Được, mình thế. Nhân vỗ xuống cái trán. Lộ ra một bộ phục biểu lộ. Hắn không thích nhất liền là cái này loại suy luận hoạt động. Trực tiếp nói cho hắn kết quả. So cái này loại nhàm chán qua thoải mái nhiều. Tư Vô Nhai cười nói. Trừ chỗ bí ẩn, kia mời hỏi. Thái hư ở đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Mộc ấp úng. Đương nhiên là tại chỗ bí ẩn. Chỗ bí ẩn rộng lớn như vậy. Hẳn là liền ở hạch tâm chỗ. Tư Vô Nhai nói ra. Giả thiết Thái hư liền tại chỗ bí ẩn chỗ sâu. Một, nơi này hoàn cảnh ác liệt. Quanh năm không thấy ánh nắng. Thái hư bên trong người có thể chịu được. Hai, cho dù chỗ bí ẩn rất lớn. Nhân loại cường giả cho đến nay vì cái gì không có gặp qua. Ngươi là tại chất vấn các tiên hiền lưu lại luận chứng. Một mình ngươi so vô số tiên hiền còn muốn lợi hại hơn. Tôn Mộc hỏi, có chất vấn mới có tiến bộ. Người nhiều lưu lại đồ vật không nhất định chính xác. Nếu không, vì cái gì cho đến nay không có làm rõ ràng thiên địa ràng buộc bí mật cùng nguyên nhân. Tôn Mộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn ca. Hắn tại đánh ngươi, x4, Tôn Mộc phản bác, một, có lẽ chúa tể Thái Hư là hung thú cũng chưa biết chừng. Nhân loại không yêu thích hoàn cảnh không có nghĩa là hung thú không yêu thích. Hai, cho đến nay đụng tới Thái Hư tu hành người, đều bị bắt đi, đương nhiên không ai thấy qua. Tư Vô Nhai tự tin nói, chúa tể Thái Hư có lẽ có hung thú, nhưng mà cũng nhất định sẽ có nhân loại. Bạch Tháp Tháp chủ Lam Hy Hòa, chính là cân bằng người một trong. Tôn Mộc á khẩu không trả lời được. Chiêm Kim, Đan Hòa, Tô Thủy, Liễu Thổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưỡng sinh điện bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tư Vô Nhai sở dĩ tin tưởng chính mình suy luận, một mặt là bởi vì hắn nghiên cứu thời gian quá liền, tự tin chiếm rất lớn thành phần. Mấu chốt nhất là sư phụ cho kia Trương Gia Dê cổ đồ. Hắn tại Thiên Vũ Viện, ý đồ dùng hỏa luyện hóa, dùng đoán tạo dung lô thiêu đốt, dùng nguyên khí cương khí phá hư, ý đồ giải khai Gia Dê cổ đồ bí mật, lại phát hiện mảy may không thể tổn hại cổ đồ. Mỗi cách một đoạn thời gian, Gia Dê cổ đồ liền sẽ hiện ra một bộ phận bức họa. Hắn vẽ tuyệt đại bộ phận, đều là tại Gia Dê cổ đồ cơ sở suy đoán mà tới. Nói hay lắm, Tiêu Vân Hòa vỗ tay chống trưởng, đánh vỡ không khí ngột ngạt, cười nói, tranh cãi khiến người tiến bộ, tranh cãi cũng lãng phí thời gian. Minh Thế Nhân tranh cãi nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa cười nói, muốn biết Thái Hư có cái gì khó, hỏi Lục Huynh chẳng phải sẽ biết rồi. Dù sao hắn là nhận định Lục Châu đến từ Thái Hư. Năm người tổ kinh động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu vuốt râu nói. Lão Phu càng thiên hướng về Tư Vô Nhai suy luận. Bất quá, Tôn Mộc nói cũng có chút đạo lý. Tiêu Vân Hòa duỗi ra ngón tay cái. Cao, thực sự là cao, đã chiếu cố tân nhân thể diện, lại bằng chứng suy luận. Lục Châu nhìn về phía năm người nói ra. Các ngươi năm người mới vào Ma Thiên Các, liền để Mạnh Hộ Pháp mang ngươi nhóm tìm hiểu một chút. Kế tiếp đi theo lão thất làm việc, như thế nào? Tư Vô Nhai hướng phía năm người hơi chắp tay. Tôn Mộc là có điểm không quá phục dáng vẻ, nhưng vẫn là nói ra. Vậy do các chủ phân phó, đi xuống đi. Năm người theo thứ tự rời đi dưỡng sinh điện. Mạnh Trường Đông liền chờ ở bên ngoài. Lục Châu nhìn nói với Tư Vô Nhai. Cái này tấm bản đồ, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Tư Vô Nhai nói ra. 9 thành, được, Lục Châu ngồi xếp bằng xuống dưới. 5 người này từ ngươi phân phó. Sư phụ, 5 người này chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, vì sư biết ngươi ý tứ. Có chút sự tình, không thể cưỡng cầu, là đi hay ở, là chính bọn hắn lựa chọn. Chỉ cần không làm ra tổn hại Ma Thiên Các sự tình. Cái khác, trước không cần phải để ý đến. Lục Châu nói. Đồ nhi minh bạch. Tư Vô Nhai nói xong, cung cung kính kính rời đi. Minh Thế Nhân đánh xuống ngáp nói ra, buồn ngủ quá, đồ nhi xin được cáo lui trước. Dưỡng sinh điện bên trong chỉ còn lại Lục Châu cùng Tiêu Vân Hòa. Tiêu Vân Hòa cười nói, Lục huynh cao a, thực sự cao. Chấm ngoặc kép, người bị trọng thương lại không trị liệu, chỉ sợ là muốn nằm lên 3 tháng. Lục Châu nói. Tiêu Vân Hòa đại hỉ, nói, làm phiền Lục huynh. Lục Châu lúc này thi triển Thiên Thư Thần Thông, đem hắn thương thế chữa trị hơn phân nửa. Tiêu Vân Hòa cảm động không thôi, nói ra, Tiêu mỗ cả đời này làm chính xác nhất quyết định, đó chính là cùng Lục huynh kết làm bằng hữu. Lục Châu đưa tay, hướng trước mặt hắn duỗi ra. Tiêu Vân Hòa một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Vi Thạch. Lục Châu nói, cái này, chấm ngoặc kép, trị liệu phí tổn, ta, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.